Con đường đế vương, quyển 51 chương 1, 4, MVP của trận chiến Panranka, phần 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chấp nhận thách thức của ngươi. 5 Hero từ vương quốc Bromba và 7 Royal Knight từ vương quốc Kelton. Whit nâng cây kiếm loa đối đầu với họ. Những chiến binh tới để tiêu diệt tên Necromancer độc ác đều lần lượt gục ngã trước kiếm thuật tuyệt vời của gã. Mỗi lần trao đổi chiêu thức trên lưng ngựa, họ đều bị đối thủ nhét tỏi vào mồm vì đã không so được về sức mạnh lại còn bị áp đảo về kiếm thuật. Những hero sử dụng kỹ năng để phản công, nhưng gã Necromancer xuyên thủng điểm yếu của họ và đưa họ lên bàn thờ chỉ với một hit. Khụ khụ, kiếm pháp của ngươi phồng tôm là vậy. Tại sao vẫn dùng kỹ năng triệu hồi Undead? Ừ thì, nhân vật phản diện lúc nào cũng cố gắng để được phản diện hơn. Khi đối đầu với đám hero, Whit cảm thấy mình đã hoàn toàn mạnh mẽ hơn trước. Sức mạnh đánh đấm của mình chắc phải tăng lên 15. Sau khi phá đảo Path of Struggle, để chắc chắn con số thì vẫn phải mang thêm hành phục vụ mấy thằng kia. Có một sự cải thiện không hề nhẹ về mặt năng lực. Tính cả điểm chỉ số, kỹ năng và khả năng hồi phục được tăng cường với danh hiệu là Destroyer of Struggle. Đám hero từ vương quốc Bromba và Knight từ vương quốc Kelton lại tiếp tục tập trung mua hành. Chúng ta có thể đối địch, nhưng giờ là lúc tập trung sức mạnh lại. Để tiêu diệt tên Necromancer kia, chúng ta cần hợp tác với nhau. Whit phải rút thanh Thunder Spear ra nhằm chống lại cùng lúc nhiều kẻ thù trên lưng ngựa. Hãy nếm thử sức mạnh của kỹ thuật Helanberg Spear đặc trưng của Bromba. Những thanh kiếm của Kelton cũng không hề yếu. Đỡ lấy, kỹ năng Barray suốt, Whit thúc ngựa, chiến đấu với những Warrior của Bromba ở bên trái và Knight của Kelton ở bên phải trong khi cậu lao về phía trước. Kia a a, công chúa Remy ngoài la hét ra thì việc gì cũng không làm. Những cây thương và kiếm lao qua người cô trong khi cô vẫn đang được Whit bảo vệ. Những chiến binh của vương quốc Bromba tấn công cả hai người họ với không một chút ngại ngần, nhưng những người từ vương quốc Kelton, một vương quốc nổi tiếng với những nai, thận trọng tránh hướng những đòn đánh về phía công chúa Remy. Để ăn chắc thì mình vẫn sẽ chặn mọi đòn đánh. Whit vung kiếm, thương liên tục và đánh bật mọi đòn tấn công. Đu đu đu đu. Nhanh chóng thay đổi giữa tấn công và phòng thủ trong khi cưỡi trên lưng ngựa. Không giống như một warrior, class của cậu không mang lại bất kỳ kỹ năng nào có thể giúp cậu bảo vệ người khác. Vậy nên cậu phải tự mình chặn mọi đòn tấn công. Bởi vì Whit áp đảo kẻ địch về sức mạnh, mỗi lần cậu đẩy lui vũ khí của họ, những nai đối đầu cậu và cả những con ngựa của họ đều trở nên loạng choạng vì cú va chạm. Bạn đã đánh bại nai nổi tiếng của vương quốc Mangdan, Decanye, người còn được biết đến như Sossman của những kỹ năng quỷ dị. Fame trong chiến đấu tăng lên 31, bạn đã hạ gục bá tước Nedo Delisha của quân đội Hoàng gia Bromba. Thật khó để chiến đấu chống lại nhiều kẻ thù cùng một lúc trên lưng ngựa. Nhưng điều này cũng rất thú vị. Whit đi theo sự mách bảo của con tim đang bùng cháy tinh thần chiến đấu từ khi cậu phá đảo Path of Struggle. Và hoàn toàn đắm mình vào những cuộc chiến nguy hiểm. Một anh hùng của vương quốc Bromba, Ongram đã mất mạng dưới lưỡi kiếm của bạn. Fame trong chiến đấu tăng lên 1.382. Nhờ những trận chiến liên tục, một lớp phong ấn ma pháp trên Thunder Spear đã được gỡ bỏ. Whit kiểm tra trạng thái của cây thương sau khi nhìn thấy cửa sổ tin nhắn nói đến một điều khác ngoài thành tựu của cậu trong chiến trận. Giám định, siêu Thunder Spear, độ bền 136, 150, sức tấn công, 146, 223. Tiệt tác cấp 2 vĩ đại nhất của thợ rèn tộc đúc cực kỳ lành nghề Ronhen. Trong những năm tháng sau đó, Ronhen đã cố gắng yểm vào vũ khí của ông sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên, thứ đã vượt qua bất kỳ ai tầm ma pháp thông thường nào. Sau khi được tôi luyện hàng chục lần, cây thương được bỏ lại trên một ngọn núi quanh năm, Xét Phủ, ở vương quốc Sapan. Sau khi bị xét đánh vài trăm triệu lần, cây thương cuối cùng đã được tái sinh thành một vũ khí mới chứa đựng sức mạnh của sấm sét. Yêu cầu, chỉ có thể được sử dụng bởi Nai. level 570 hoặc cao hơn. Thương pháp cao cấp level 6. Tùy chọn, có khả năng gọi ra một tia sét. Thông qua việc sử dụng mana của người dùng, cây thương sẽ triệu hồi ra một tia sét quét qua một khu vực nhất định, tăng 97. Khả năng kháng lại tất cả các phép thuật sấm sét. Và vũ khí này có thể hấp thụ sức mạnh của các phép thuật đó. Tăng tác dụng của các ma pháp và kỹ năng tấn công liên quan đến sấm sét lên 228. Tăng tốc độ tấn công lên 21 nếu một kẻ địch chạm vào cây thương. Có một khả năng cố định hắn sẽ bị sốc điện. Trong trường gây ra đòn đánh chí mạng lên kẻ địch yếu hơn người sử dụng. Có 33. Khả năng gây tê liệt cho kẻ địch. Nếu 7 đòn đánh thành công liên tiếp được tung ra, cây thương sẽ ngẫu nhiên tạo ra một mạng lưới tia sét xung quanh và tạo thành một tấm khiên sấm sét. Cho phép người dùng sử dụng những kỹ năng sau. Ascending Thunderbolt, Thunder Wave, Lightning Storm, Lightning Strike, Thunderbolt Center Offense và Area Sweeping Thunder. Hiện tại, sức mạnh của Thunder Spear đang bị phong ấn. Cây thương hiện tại có thể tung ra tối đa 76. Sát thương tối đa. Phong ấn trên cây thương có thể được gỡ bỏ khi được sử dụng bởi một người có đủ khả năng chiến đấu. Khi thương pháp của Wit được cải thiện, phong ấn khóa sức mạnh thực sự của Thunder Spear dần dần được gỡ bỏ. Cuối cùng, những hero lao về phía Wit cũng hoàn toàn bị tiêu diệt. Thật đáng buồn là vậy. Công lý không đứng về phía kẻ yếu. Trỗi dậy, những linh hồn không được an nghỉ. Hãy trả thù những linh hồn sống. Những kẻ đã giết chết các ngươi. Dead Rise. Mỗi khi hồi đủ mana, Wit lại triệu hồi thêm một lượng lớn undead trong khu vực Van Hog đang chiến đấu. Giết tên Necromancer. Cứ đánh đấm thế này là đờ, ổn rồi. Tên Necromancer kia mới kẻ thù đích thực của Vương quốc Cross. Quân đội hoàng gia từ các vương quốc khác đang giao tranh với nhau bắt đầu nhắm đến lũ undead. Trên hết, bắt đầu có một đội quân 10.000 binh lính tiến về phía Wit. He he, cuối cùng cái đám này cũng chuẩn bị được ăn cả. Ngã về không rồi. Cop Explosion. Tạo ra một chuỗi các vụ nổ khủng khiếp sau khi dụ kẻ thù tiến về phía cậu. Bạn đã thu được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Điểm tai tiếng của bạn đã tăng lên 84. Nhờ vào việc tàn sát không thương xót của lũ undead, Power of the Dead đã tăng thêm 61 điểm. Wit không hề bỏ lỡ thời cơ, và nhờ đó kiếm được những thành tựu chiến đấu tuyệt vời. Dựa vào phạm vi rộng của chiến trường, cậu lui lại phía sau, và tìm ra những địa điểm thích hợp để phục kích. Van Hawk, dẫn một đội Skeleton Soldier với ngươi và chạy về phía bắc. Chúng ta cần phải đẩy lui kẻ thù. Ta sẽ chơi khô máu với chúng. Không, chỉ cần đẩy lui chúng thôi. Cậu khiến những đội quân bao gồm Paladin và Priest chiến đấu chống lại những đội quân từ các vương quốc thù địch. Hạn chế tối đa việc chúng quay mũi giáo về phía quân đoàn Undead của cậu. Đám Undead chưa hẳn sẽ thua dù có bị cả đám lao vào đánh hội đồng. Nhưng cậu cố gắng duy trì sự thù địch giữa các vương quốc. Van Hawk, lúc này, tấn công vương quốc Mapong và cứu lấy quân đội của vương quốc Cross. Ok con dê. Cậu thậm chí còn cố gắng giữ cho sự cân bằng giữa các thế lực khác nhau trong chiến trận nếu cần thiết. Khi trở thành nhạc trưởng của trận chiến, cậu kiếm được nhiều thành tựu chiến đấu hơn. Điểm kinh nghiệm đã tăng lên. Điểm kinh nghiệm của cậu tăng lên với một tốc độ đáng sợ. Kẻ hủy diệt quân đội Hoàng gia Connor. Bạn đã đạt được một thành tựu đặc biệt với tư cách một chỉ huy chiến trường. Fame 374. Chiến đấu. Những undead trở nên mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn và đông đúc hơn. Những Skeleton Soldier đã đạt được một chiến thắng quan trọng. Một nguồn năng lượng chết chóc mạnh mẽ hơn đã bao phủ lên chúng. Hiệu quả kỹ năng Summon Undead đã được tăng lên. Quân đội từ 7 vương quốc trở nên yếu hơn khi thời gian dần trôi qua. Những con Drake trên bầu trời phọt ra những ngọn lửa. Và quân đội của các Barbarian và Elf tấn công họ từ phía bên ngoài rìa. Hãy trả thù cho lãnh chúa của chúng ta. Công tước Greg Tai. Niềm kiêu hãnh của vương quốc Kelton sẽ không bị lung lay dễ dàng vậy đâu. Bất chấp tình huống nước sôi lửa bóng đó, quân đội của cả 7 vương quốc vẫn thất bại trong việc liên kết với nhau. Dần dần, quân đội của vương quốc Bromba sụp đổ đầu tiên. Tiếp đó là vương quốc Mapong và Cross, bị liên quân cho lên bảng hết lượt. Kelton, vương quốc của các Nai, trụ lại đến cuối. Nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng là vương quốc Banner. Chúng ta đã thắng. Vương quốc Banner đã chiến thắng trận chiến này. Những Nai giơ những thanh kiếm đẫm máu và hét lên. Nhưng, chỉ chưa đến 5 phút sau, những sự ăn mừng của vương quốc Banner đã hoàn toàn bị dập tắt. Khi những Barbarian với những bộ giáp da ngắn điên cuồng lao về phía họ. Trên hết, họ cũng có thể thấy những tảng đá bay trên bầu trời. Được ném bởi những tên Cyclop một mắt, một chiến binh Greater lang thang đã xuất hiện. Studio của KMC Media. Một Greater, một sinh vật được biết đã đạt đến level 750. Xuất hiện tại Path of Struggle. Lúc này, lượng rating đã đạt đến 32.8. Ozoan giật mình và nói với Pakla. Pakla, Nim, tôi tin rằng Greater không hề xuất hiện khi Gilgamesh đi qua con đường đó phải không? Phải, đúng vậy. Pakla nhìn chăm chăm vô hồn vào màn hình. Quýt đang tàn nhẫn đánh bại những con quái vật trong khi cậu đi qua Path of Struggle. Thằng này không phải là người nữa rồi. Tiến lên, và rồi lại tiến lên. Cậu đã chiến đấu không phải chỉ một, mà hơn 30 tiếng liên tục. Nó còn không phải là một cuộc tàn sát một chiều. Trong mỗi cuộc chiến cậu đều phải đối đầu với những kẻ địch khó nhằn và khủng khiếp hơn. Và mọi người có thể cảm nhận được dũng khí và tinh thần chiến đấu của Uyết chỉ qua việc xem video này. Tới đây, tao chơi khô máu với mày. Mày nghĩ mày có thể hạ gục tao ư? Thái độ của Uyết thể hiện rõ qua lời nói đó. Dù vậy cậu lại chẳng hé môi. Kẻ nào dám ngáng đường người ngoài hành tinh này trong khi cậu đang cố gắng phá đảo Path of Struggle với thanh kiếm loa trong tay chứ? Ngay cả những kẻ địch có level cao cũng thấy khó khăn khi đấu đầu với sức mạnh này. Dựa theo dữ liệu của chúng tôi, Greater là những con quái vật vô cùng mạnh mẽ. Dường như chưa từng có người chơi nào từng một mình săn được một con. Anh có nghĩ rằng Whit sẽ vượt qua được nó? Pakla, Nim, Whit có thể lại một lần nữa sống sót sau khi trao đổi chiêu thức một con Greater không? Tôi tin rằng, anh ta chắc hẳn sẽ làm được. Pakla không muốn phải thừa nhận điều đó. Nhưng tất cả những lựa chọn khác đã đều bị loại bỏ. Anh ta đã biết trước rằng Whit đã vượt qua trung tâm huấn luyện cao cấp. Có thể là cậu đã tránh đối đầu hoặc trốn mất dạng khỏi con Greater. Nhưng cậu sẽ sống sót đến tận cuối con đường. Làm ơn đánh bại hắn đi. Càng tốt hơn nếu hắn ta tự phạm phải sai lầm ngu ngốc nào đó sau khi tỏ rõ thái độ điên cuồng lúc vừa rồi. Anh ta biết rằng mọi người đang chế nhạo và cười cợt anh ta. Không chỉ những người xem trên bảng tin ở trang chủ của KMC Media, mà cả những cộng đồng và diễn đàn liên quan đến Royal Road. Anh ta cảm thấy rằng bản thân có thể lấy lại một chút danh tiếng và tự tôn nếu Whit bị đánh gần chết bởi con Greater và chỉ chạy thoát khỏi nó trong đường tơ kẽ tóc. Whit đang tấn công con Greater. Cậu sử dụng kỹ năng Heraim Fencing khi tấn công và lập tức lùi lại. Ngay cả trong tình thế đó, cậu vẫn có thể thực hiện thành công một chuỗi đòn đánh. Ô, cậu bị chặn lại bởi một đòn phản công. Nhưng không, đó là kỹ năng suốt cloning. Kiếm kỹ bí truyền đó được sử dụng trong một thời điểm vô cùng gay cấn. Trong những cảnh tiếp theo, ngay cả con Greater cũng phải xuống mồ. Pakla, Necrat và Baido đều cảm thấy rằng họ không thể nào bắt chước những chuyển động đó ngay cả khi họ đã xem video. Cậu ta là một chiến binh thực thụ. Dù cho cậu không chọn Class Warrior, nhưng điều đó đã ăn vào trong máu, trong cơ thể và trong tim cậu ta rồi. Họ có thể thấy rằng cậu tràn đầy tinh thần chiến đấu chứ không phải sự sợ hãi. Đây là lúc họ nhận ra rằng lý do thực sự vượt qua được trung tâm huấn luyện cao cấp là bởi vì họ đông hơn là do khả năng chiến đấu tốt, đúng như ý nghĩa của cái tên Path of Struggle. Trung tâm huấn luyện cao cấp thực sự là một thử thách cực kỳ khó khăn. anh ấy đã đi đến điểm cuối của Path of Struggle sau khi tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Pakla và Negrath chỉ mong rằng chương trình phát sóng được kết thúc sớm và có thể về nhà. Nhưng cái cổng dịch chuyển màu xanh kia là sao? Tôi không rõ. Có thể đó là cánh cổng dịch chuyển dẫn đến cửa ra. Negrath, Nim, chẳng phải anh cũng đã vượt qua Path of Struggle ư? Phải. Nhưng tôi không hề thấy một cánh cổng dịch chuyển nào khi đi đến cuối con đường đó. Pakla mong rằng đó không phải là một điều gì đó đặc biệt. Anh ta nghĩ rằng mình sẽ chết vì ghen tị nếu nhận ra rằng Whit nhận được một lượng phần thưởng khổng lồ khi cậu vượt qua Path of Struggle. Team dịch, đéo cần tên, translator, mắm, editor, Marco, cách chương.